Hai giới đầu cơ thương. Chương 2, xuyên qua dị giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong cao trung tốt nghiệp liền bỏ học đi phát truyền đơn. Làm nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ. Bán bảo hiểm, không có bằng cấp làm hắn khó có thể lựa chọn công tác yêu thích. Mấy năm gần đây ngành sản xuất phát triển không ngừng. Sở Phong liền làm chuyển phát nhanh. Đưa chuyển phát nhanh không cần kỹ thuật chỉ cần chịu làm. Một tháng 5-6 ngàn vẫn là không thành vấn đề. Cần mẫn một tháng cũng có thể kiếm 7-8 ngàn. Cũng so ngồi văn phòng. Chỉ là không có gì tiền cảnh. Hắn một người ăn no. Cả nhà không đói bụng. Tuy rằng không kiếm cái gì đồng tiền lớn. Sống tạm thật ra dư giả. Bất quá cũng tích cóp không được bao nhiêu tiền. Đầu năm nay. Kết hôn chính là chuyện táng gia bại sản. Sở Phong năng lực còn không đủ sức. Kỳ thật, Sở Phong lớn lên cũng không tệ lắm. Mấy năm nay, cũng có người cho hắn giới thiệu qua cô nương. Chỉ là đối phương vừa nghe nói. Hắn cha mẹ song vong. Cao trung tốt nghiệp, chỉ là cái đưa chuyển phát nhanh. Liền đánh lui trống lớn. Sở Phong chính mình đối kết hôn chuyện này, cũng không nhiều lắm nhiệt tình. Sở Phong có một bí mật, hắn là cái song tính luyến, so nữ nhân càng thích nam nhân. Tuy nói hiện tại xã hội khai sáng rất nhiều, nhưng đồng tính luyến ái vẫn là thực làm người lên án. Sở Phong đã từng động quá tâm, nghĩ tìm một cái bạn trai cùng nhau phấn đấu bất quá chỉ là nghĩ mà thôi. Sở Phong đi trên nông thôn đường nhỏ nghĩ đến vừa mới thành niên đường đệ đều đã từng có 3 năm phong phú luyến ái. Mà hắn sống hơn 20 đến bây giờ một cái luyến ái đối tượng đều không có. Tựa hồ có chút mất mặt a, hiện tại cái này hoàn cảnh. Nữ hài từ phần lớn cụ thể thực, muốn thoát đơn, thật đúng là có chút khó khăn đâu. Tìm nữ còn không dễ dàng. Càng không cần phải nói tìm người yêu. Vô luận yêu đương vẫn là kết hôn. Đều là chuyện hao tài tốn của tạm thời không cần suy xét. Sở Phong đi đến trước cửa nhà mình nhà thở dài. Phòng ở là năm đó cha mẹ còn cho hắn tu 3 tầng tiểu lâu. Lầu trên lầu dưới thêm phòng bếp có 10 cái phòng. Thời điểm đó cha mẹ cơ hồ đem trong nhà tích tụ tất cả đều đầu vào. Sở Phong nhớ mang máng. Năm đó xây xong phòng thời điểm, cha rất là đắc ý nói với hắn. Nhà bọn họ phòng ở đẹp như vậy. Lừa cái cô nương lại đây. Nhẹ nhàng, đáng tiếc, thế sự biến hóa quá nhanh. Hiện tại cô nương đều thích trong thành phòng ở, nông thôn phòng ở, lại khí phái cũng là không có gì dùng. Đại bá ra năm trước liền hoa 100 vạn mua phòng ở, đại khái không bao lâu liền dọn đến trong thành. Sở Phong đối tìm cái lão bà hứng thú không lớn. Bất quá có đôi khi, một người cô đơn ở trong phòng cũng sẽ cảm thấy quạnh quẽ. Sở Phong cân nhắc hắn muốn ở thế giới này. Tìm cái thích người, chỉ sợ là không quá khả năng. Có lẽ ở một thế giới khác sẽ có vài phần khả năng. Sở Phong nghĩ như vậy nhịn không được cười cười. Cảm thấy suy nghĩ chính mình có chút kỳ lạ. Sở Phong sờ soạng túi, muốn móc ra chìa khóa mở cửa, một đạo lôi quang bổ xuống, Sở Phong thân thể tê dần, cả người đau đến chấn động, kịch liệt đau đớn, làm Sở Phong nhịn không được nhắm mắt lại. Sở Phong cảm giác trước mắt một mảnh đen nhánh, thân thể giống bị một cổ mạnh mẽ xé rách, loại tình huống này ước chừng rằng co 1 phút, Sở Phong mở mắt ra. Thấy được một mảnh mênh mang rừng rậm, chung quanh bụi cây dị thường tươi tốt, thanh thúy tiếng chim hót không dứt bên tai. Sở Phong tràn đầy kinh ngạc nhìn cảnh sắc chung quanh trợn mắt há hốc mồm. Sở Phong ngẩng đầu, nhìn không trung ánh mặt trời sáng lạn, mây trắng phiêu phiêu, chính là phía trước, hắn rõ ràng nhìn thấy trời tối. Muốn chuẩn bị ngủ, lấy hắn nhiều năm đọc sách kinh nghiệm. Phán đoán hắn có thể là xuyên qua nhưng nhà hắn bên cạnh không có một mảnh rừng rậm như vậy à. Hắn khẳng định là bị lôi điện bổ tới địa phương khác chỉ là không biết còn ở trên địa cầu hay không mà thôi. Sở Phong nghe được một tiếng nói chuyện âm thanh. quay đầu liền thấy được một thiếu niên có lỗ tai thỏ. Nhấp nháy con mắt hướng tới hắn đánh giá. Sở Phong há to miệng, nhìn tai thỏ thiếu niên. Rất muốn đi lên xả một chút thỏ nhi thiếu niên lỗ tai. Hảo xác nhận đối phương có phải hay không ở cosplay. Đối phương lỗ tai linh hoạt thực, thấy thế nào đều không giống như là giả. Tai thỏ thiếu niên quay đầu, chỉ vào Sở Phong đối với thiếu niên trên cây ríu rít nói cái gì đó. Sở Phong ngẩng đầu, theo thỏ thiếu niên ánh mắt thấy được trên cây thiếu niên. Thiếu niên trường nhọn nhọn lỗ tai, ăn mặc váy cỏ, khuôn mặt phi thường tinh xảo, có điểm giống tinh linh trong truyện cổ tích phương Tây. Sở Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hài tử đẹp như vậy. Lớn lên phấn điêu ngọc trác, thiếu niên từ trên cây nhảy xuống, rơi xuống bên cạnh Sở Phong. Sở Phong trừng lớn mắt, có chút không dám tin tưởng một màn này. Thiên A, sức bật thật kinh người A, đây chính là cây cao mười mấy mét A, không sợ té gãy chân sao. Không chờ Sở Phong phục hồi tinh thần lại, thiếu niên sụ mặt, hung thần ác sát nói một đống. Sở Phong có chút đau đầu. Ngôn ngữ không thông thật đúng là cái chuyện phiền toái a. Thỏ thiếu niên cùng tinh linh thiếu niên ríu rít hàn huyên lên. Hai người lời nói, Sở Phong một chữ cũng nghe không hiểu. Muốn thu thập tin tức cũng không thể ra sức. Hắn vì cái gì không nói lời nào? Là người câm sao? Có thể là cái người câm đi. Đây là cái nhân tộc đi. Trưởng thành hảo quái a, trên người hắn quần áo hảo kỳ quái a, ta chưa từng có gặp qua quần áo như vậy. Có phải hay không nhân tộc quý tộc a, nhìn ra thịt rất non mịn a, hắn vì cái gì chạy đến chúng ta nơi này? Chẳng lẽ là tới bắt chúng ta sao? Hắn trong bao quần áo chính là thứ gì? Nghe thơm quá a, ta muốn ăn. Ca ca nói qua, không thể ăn đồ vật của người khác. Kỳ thật người cũng muốn ăn đi. Sở Phong mơ màng hồ đồ một hồi. Cảm thấy chính mình hẳn là phải tỉnh lại một chút. Nơi này hoàn cảnh quỷ dị. Nếu không phấn chấn không bao lâu hắn chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này. Sở Phong nỗ lực hồi tưởng chuyện phía trước có chút nghi hoặc chính mình xuyên qua nguyên do. Sở Phong thầm nghĩ. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn phía trước suy nghĩ. Trên địa cầu hắn chỉ sợ là tìm không thấy lão bà. Cho nên bị đại thần hảo tâm nào bổ tới địa phương này sao? Vui đùa cái gì vậy? Địa phương quỷ quái này vừa thấy liền không thế nào thái bình. Tại đây địa phương, chỉ sợ không tìm được lão bà. Liền ngủm trước, hắn cũng không yêu thích thám hiểm a, Sở Phong nghĩ như vậy. Cảm giác chính mình cánh tay phải một trận đau nhói. Sở Phong mở tay áo, thấy được một tia chớp đánh dấu màu xám. Sở Phong nhớ rõ chính mình hẳn là không có cái bớt này, chỉ sợ là xuyên qua thời điểm hình thành. Sở Phong chuyên chú nhìn trên tay bớt có chút hoảng thần. Một mũi tên từ cổ hắn bên cạnh xẹt qua, hoàn toàn ghim chặt lên cây đại thụ phía sau. Sở Phong cảm giác cổ lạnh căm căm, quay đầu lại liền nhìn thấy một con rắn nhỏ màu xanh đậm. Bị đính chặt vào cây đại thụ, Sở Phong nhìn phía sau xà lập tức ngã xuống mặt đất. Xà a, hắn không phải người câm a, hắn có thể nói a, hắn giống như thực sợ hãi. Hắn lá gan thật nhỏ a, nhân tộc quý tộc lá gan đều thật nhỏ. Sở Phong run run một hồi mới bình tĩnh lại, quay đầu lại liền nhìn thấy hai cái tiểu thí hài nhìn hắn. Tuy rằng nghe không hiểu hai cái tiểu quỷ nói gì, bất quá cũng không gây trở ngại hắn từ trên mặt đối phương nhìn ra khinh thường chi sắc. Sở Phong hắc mặt, thầm nghĩ, làm một người bình thường, sợ xà là chuyện bình thường a. Sở Phong hướng tới bắn tên thiếu niên nhìn qua. Thiếu niên mang đại mũ choàng, hơn phân nửa khuôn mặt đều bị che lại, bất quá vẫn là có thể nhìn ra thiếu niên khuôn mặt xinh đẹp. Một đôi mắt thanh triệt sáng trong, không thể so hắn gặp qua minh tinh kém. Thiếu niên dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hắn, đem bị xà bị bắn chết từ trên cây lấy xuống dưới. Sau đó bóp chết, Sở Phong nhìn thiếu niên thuần thục động tác, nuốt nuốt nước miếng, có loại cảm giác muốn ngất xỉu. Đại ca, Gray đối với Eliza gọi một tiếng. Eliza nhìn Sở Phong, cay mày, nói, sao lại thế này? Hắn là người nào? Như thế nào lại ở chỗ này? Đại ca, hắn là đột nhiên lại đây. Đột nhiên lại đây, Gray gật gật đầu, nói, đúng vậy, cách chương.